Chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 151, nhân viên phục vụ. Tất cả các phòng khách ở biệt thự Mộ Sắc đều dùng loại khóa và chìa khóa kim loại truyền thống, kiểu dáng đặc biệt cổ xưa, không cần dùng đến những loại khóa laser tiên tiến, chủ yếu là xét toàn bộ nét cổ kính của toàn biệt thự. Hơn nữa, tại một sơn trang lưng chừng núi, cảnh gác nghiêm ngặt như nơi này thì không có cửa cho mấy loại trộm cắp tầm thường. Ngay lúc này, trong hành lang thật dài của khu vực dành cho khách trọ, một người mặc quần áo phục vụ của biệt thự, tên thanh niên bộ dạng thanh tú đẩy một chiếc xe đẩy. Phía trên xe đẩy có bày các loại công cụ dọn dẹp, từ từ đẩy tới cửa sau phòng ngoài. Tên thanh niên ngó xung quanh một lượt rồi dừng lại. Gõ vào cửa phòng của căn phòng gần nhất của dãy phòng, bên trong không có phản ứng gì. Tên phục vụ không yên tâm, lại gõ thêm lần thứ hai, lại thấy bên trong không có động tĩnh gì. Gã lại nghiêng tai đưa sát lên cửa phòng, lắng tai nghe xem có động tĩnh gì không. Qua mấy chục giây sau, tên phục vụ mới tin chắc khách bên trong đã ngủ rất say. Một thanh thép mỏng manh nhưng lại mềm dẻo và tinh tế như sợi tơ từ trên tay của tên phục vụ xuất hiện. Với khuôn mặt lạnh lùng độc ác, cắm sợi dây thép vào trong cái ổ khóa, bắt đầu xoay chuyển một cách rất chuyên nghiệp. Đồng thời cũng có tiếng âm thanh va chạm rất khẽ, loại âm thanh mà chỉ có những kẻ chuyên nghiệp mới có thể hiểu được hàm ý của nó. Khoảng 10 giây sau, chỉ nghe được âm thanh đóng cửa răng rắc vang lên. Cánh cửa khóa trái bên trong đã mở ra. Tên phục vụ điềm tĩnh bỏ sợi dây thép vào trong túi, định đi vào, thì bỗng có người từ phía sau vỗ vai gã. Nguy hiểm! Dường như theo bản năng, gã xoay mạnh người lại, đồng thời bước sang một bên, căng thẳng nhìn vào người đang đặt tay trên vai mình. Đây là một gã mặc quần áo ngủ của biệt thự. Trên mặt nở một nụ cười, mặt mũi bình thường. Sau khi vừa nghe được có âm thanh lạ, Dương Thần lặng lẽ bước ra. Tên phục vụ lập tức tỏ vẻ kinh sợ và ngượng ngùng, cung kính nói. Rất xin lỗi thưa ông làm tôi sợ quá nên tôi mới kích động như thế. Tôi làm anh sợ sao? Dương Thần xoa xoa cằm, cười quái dị nói. Anh lấy sợi dây thép, mở khóa mới là dọa tôi thì đúng hơn. Kỹ thuật cao tay như thế không phải là học trong 1-2 năm là có thể đạt được. Tên phục vụ sắc mặt ngỡ ngàng. Thưa ông đang nói gì thế? Tôi thật lòng nghe không hiểu. Nghe không hiểu cũng không sao. Nếu ngươi đưa cho ta cái sợi dây thép trong túi quần của ngươi mượn chơi thử xem, thì ta xem như không có gì. Dương Thần nói. Trong mắt tên phục vụ hiện lên một tia nhìn u ám lạnh lẽo. Giả vờ tươi cười nói. Vậy được thôi. Tên phục vụ thò tay vào trong túi, đầu cúi gằm, từ từ rút thứ trong đó ra. Đi chết đi! Bất ngờ, một vật sắc bén lóe lên sáng lóa. Một con dao nhọn hoắt từ trong túi của gã chĩa thẳng vào cổ họng của Dương Thần mà đâm tới. Dương Thần từ sớm đã có chuẩn bị, không chút hoang mang, khéo léo hất mạnh bàn tay cầm dao của tên phục vụ, dùng lực đánh mạnh vào đó, khiến cho cánh tay của gã mất hết cảm giác. Con dao nhọn trên tay gã rơi xuống đất. Ta muốn sợi dây thép, chứ con dao này thì ta không có hứng thú đâu nhé. Dương Thần cười nhạt, nói rồi nhìn tên phục vụ mang vẻ mặt đau đớn chạy đi. Khuôn mặt tên phục vụ vốn dĩ rất đẹp trai, nhưng lập tức trở nên tàn ác. Đột nhiên trong khe hở giữa đống dụng cụ bày trên chiếc xe đẩy, hắn rút ra khẩu súng 54 ngắn, chĩa vào Dương Thần mà bắn. Dầm! Khi cây súng chưa bắn được viên đạn nào, thì đột nhiên cán cầm của chiếc xe đẩy bị ai đó đá mạnh, bay thẳng tới đập mạnh vào lồng ngực tên phục vụ. Tên phục vụ bỗng chốc thấy ngực đau đớn, cây súng trên tay cầm không vững, rơi xuống đất. Gã cuộn người ngã, oằn lăn lộn trên nền. Dương Thần kéo tay chiếc xe đẩy về, thở dài. Chậc, nhà ngươi lấy súng bắn mà còn không lại ta, trực tiếp lấy xe làm đạn cũng nhanh đấy chứ. Nói xong, Dương Thần đá cây súng ngắn trên mặt đất xa xa, ngồi xuống xốc bàn tay tên phục vụ lên nhìn đi nhìn lại. Chỉ có điều, vừa nhìn thoáng qua, Dương Thần liền chau mày. Dựa vào vốn kinh nghiệm phong phú, hắn có thể đoán chắc rằng tên phục vụ này là một tay súng chuyên nghiệp. Cũng đúng thôi, nếu đã đến đây cải trang làm nhân viên phục vụ thì không thể nào là cảnh sát được. Trộm thì lại không thể dùng súng chuyên nghiệp như vậy. Nên chỉ có một câu trả lời, đó là sát thủ. Ai phái người tới giết Mạc Thiện Ni? Dương Thần mặt đầy sát khí hỏi. Toàn thân tên phục vụ bị thương rất nặng, xương cốt như muốn vỡ vụn ra. Nghe Dương Thần hỏi câu đó, khí khái hừ mạnh một tiếng, ngậm miệng quyết không chịu nói. Dương Thần cũng không thèm hỏi thêm, thẳng tay đánh mạnh vào mặt tên sát thủ tội nghiệp, khiến gã bất tỉnh. Lúc này, trong phòng nghe có động tĩnh, Mạc Thiện Ni mới vừa tỉnh giấc nhưng còn buồn ngủ. Lờ mờ đi lại phía cửa phòng, nhìn thấy trước mắt một cảnh tượng như vậy liền thất kinh hỏi. Dương Thần, có chuyện gì vậy? Dương Thần nhún vai. Tôi thấy cô nên gọi một cú điện thoại, thông báo cho ban quản lý trong biệt thự biết là được rồi. Mạc Thiện Ni tuy rất kinh hãi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là một cô gái điềm tĩnh và mạnh mẽ, nên cũng lập tức chạy vào gọi điện thoại cho bộ phận quản lý của biệt thự. Rất nhanh sau đó, không chỉ có chủ nhân của biệt thự, bảo vệ, mà còn có cả Lý Mộ Hoa cũng cùng đến hiện trường. Vì dù sao thì Dương Thần và Mạc Thiện Ni cũng là khách quý thuộc tập đoàn hợp tác kinh doanh với họ, nên không thể chậm trễ. Tất cả những người vừa tới nhìn tên phục vụ nằm bẹt dưới đất với khẩu súng 54 ngắn liền hết sức hốt hoảng. Ông Dương, có chuyện gì xảy ra vậy? Lý Mộ Hoa sốt ruột hỏi. Dương Thần ngáp một cái, liền đem chuyện mình vô tình nhìn thấy tên phục vụ lén mở khóa phòng của Mạc Thiện Ni rồi lại muốn giết mình khi bị hắn phát hiện đem kể lại toàn bộ cho mọi người nghe. Chỉ nói chính mình rất may mắn khi dùng sức đá chiếc xe đẩy vô gã, khi gã không chú ý mới bảo vệ được chính mình. Mặc dù có chút sơ hở, nhưng mình là người bị hại, nói như vậy là đủ rồi. Sắc mặt của Lý Mộ Hoa kia thì trắng bệch, khi thì tái xanh tái xám, chỉ vào mấy tên quản lý và bọn bảo vệ mắng như tát nước. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Nhân viên phục vụ mà mang súng đi làm là sao? Chủ tịch, chúng tôi cũng không biết chuyện này, trước giờ chưa từng thấy qua tên phục vụ này. Tên phụ trách chủ quản phòng sợ hãi đến nỗi hai chân run lầy bẩy. Kẻ lạ mặt ư? Lý Mộ Hoa cũng không ngu ngốc, nhìn sang phía Dương Thần mà nói. Ông Dương, xem ra tên này không phải là người trong biệt thự, hẳn là có kẻ lạ mặt lẻn vào giả trang muốn mưu hại Mạc tiểu thư. Dương Thần lắc đầu nói. Không chỉ đơn giản là muốn mưu hại Mạc tiểu thư, cô ấy và tôi đều là do Ngọc Lôi phái tới để thay đổi người phụ trách. Đêm đầu tiên đến mà đã có người muốn tới hãm hại. Vừa rồi gã còn muốn bắn chết tôi. Tôi nghĩ thì gã không phải muốn giết Mạc tiểu thư, mà là tới để giết chết người đàm phán được Ngọc Lôi phái tới. Nếu lần này mưu sát thành công, thì lần sau chắc chắn đối tượng sẽ là Tổng Giám đốc Lục của Trường Lâm. Lúc này mọi người mới hiểu rõ hơn sự việc. Đúng là thương trường luôn chứa đầy những mưu toan giết chóc lẫn nhau. Lý Mộ Hoa sắc mặt ngày càng nghiêm nghị, dặn dò các thuộc hạ bắt tất thảy đám bảo vệ về, đều phải chú trọng hơn vào việc giữ gìn an ninh cho toàn bộ khu vực, và đồng thời cũng tra xét rõ hết tất cả các nhân viên phục vụ tại đây, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào tự tiện ra vào. Chờ cho toàn thể nhóm chủ quản lẳng lặng nhanh chóng chạy đi, Lý Mộ Hoa mới nghiêm trang hướng về phía Dương Thần và Mạc Thiện Ni tỏ vẻ xin lỗi. Rất xin lỗi hai vị, tôi không nghĩ là các vị mới tới Hồng Kông ngày đầu tiên mà lại gặp nhiều chuyện như vậy. Là do Mộ Hoa không làm tròn bổn phận, thật may là ông Dương nhạy bén, thân thủ phi phàm, chứ nếu không thì gây tổn thương đến hai vị, Mộ Hoa sẽ áy náy cả đời này mất. Mạc Thiện Ni không hề nghĩ tới việc sự tình sẽ trở nên nguy hiểm như thế này. Những nguy cơ rình rập trong lần công tác này khiến một người đã có kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường như cô cũng phải sợ hãi. quay sang nhìn Dương Thần ở bên cạnh đang điềm tĩnh như không. Trong lòng thầm nghĩ, nếu không có cái tên vô lại bất tài lười biếng này, thì mình đã chết mất xác rồi. Lý thiếu gia à, mục đích của đối phương là muốn ngăn cản lần hợp tác này thành công. Tôi nghĩ chắc anh cũng hiểu rõ hơn ai hết, nếu lần nghiên cứu này thành công sẽ mang lại lợi ích lớn thế nào cho cả ba phía chúng ta. Nếu cân nhắc đến những kẻ không muốn Lý gia phát triển thêm để tìm hung thủ, với tài năng của Lý thiếu gia, tôi nghĩ có lẽ không khó lắm. Lý Mộ Hoa cười gượng. Thật chẳng thể giấu được Ngài Dương điều gì, tôi đã nghĩ đến hung thủ thực sự. Có lẽ Ngài Dương và Mạc Tiểu Thư cũng biết người này, thậm chí còn rõ hơn tôi nữa. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 152: Đàm phán ngầm. Chúng tôi biết rõ hơn ông ư? Mạc Thiện Ni không hiểu lắm. Tổng giám đốc Lý nói vậy là có ý gì? Chúng tôi ở đâu có quen biết nhiều người Hồng Kông? Cho dù có đối tác làm ăn thì cũng đều là những người không quan trọng. Bọn họ làm sao có thể muốn giết chúng tôi? Lý Mộ Hoa lắc đầu nói. Tất cả những người mà tôi nói đều không phải ở Hồng Kông, mà là một kẻ thù ở Trung Hải, khoa học kỹ thuật Đông Hoa, Hứa Chí Hoành. Hứa Chí Hoành? Làm sao là gã được? Mạc Thiện Ni cau mày hỏi. Lần này chúng ta bàn về tài liệu khai thác phát triển sản phẩm bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng kiểu mới. Cái đó và khoa học kỹ thuật Đông Hoa có liên quan gì đến nhau? Dương Thần mắt cũng tỏ vẻ nghi ngờ, tình hình có vẻ phức tạp hơn hắn nghĩ. Lý Mộ Hoa thở dài. Một lời khó mà nói hết. Tôi nghĩ bởi vì một số nguyên nhân, Tổng Giám đốc Lâm phía bên cô hẳn là cũng có một số việc gạt hai người. Hay là chúng ta đi vào vườn trà bên trong sân trang, vừa uống trà, vừa bàn về việc này. Đừng đứng ngoài hành lang này cũng không phải là cách hay. Dương Thần và Mạc Thiện Ni cũng đều không buồn ngủ. Sau khi nhận lời thì cả hai thay quần áo cùng Lý Mộ Hoa tới Mộ Sắc Sơn Trang. Đồng thời để tỏ vẻ công bằng, Lý Mộ Hoa còn phái người mời tới Phó Tổng cục Tổng Lục Đào, trước là uống nước, sau là uống trà bàn bạc công việc. Lục Đào biết được Dương Thần và Mạc Thiện Ni thiếu chút nữa bị hại, sợ tới mức không còn buồn ngủ chút nào, liền vội vã chạy lại, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Tổng Giám đốc Lý, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Tôi không muốn bỏ mạng ở Hồng Kông đâu nhé. Lục Đào vẻ mặt van nài. Trời sinh gã là kẻ nhát gan, đột nhiên phát hiện có kẻ mang súng giết người, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa. Lý Mộ Hoa an ủi nói. Yên tâm, Tổng Giám đốc Lục, sát thủ đã bị bắt đến đồn cảnh sát. Công tác an toàn của chúng tôi đã được thực thi ở mức cao nhất, tuyệt đối bảo vệ an toàn cho các vị. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói về chuyện chính đi. Lục Đào lau mồ hôi lạnh, cười gượng gạo nói. Lý Mộ Hoa uống một ngụm trà, sửa soạn lại phong thái, vẻ trầm tư, chợt nói. Tôi chỉ nói kể từ khi ba gia đình chúng ta hợp sức lại thôi. Tôi nghĩ ông Dương và cô Mạc cũng chưa hiểu rõ lắm. Sở dĩ lần này tập đoàn Mộ Vân ngay từ đầu đã quyết định hợp tác với truyền thông Trường Lâm, chủ yếu là coi trọng một điểm, là do cha tôi từng là chủ gia đình, từng là một quý ông kiên cường, từng là một chiến sĩ tham gia cuộc chiến tại Việt Nam. Qua nhiều năm tới nay, Yến Kinh từng cùng nhà họ Lý của chúng tôi tại Hồng Kông duy trì mối quan hệ bằng hữu tốt đẹp. Cho nên dự án quan trọng này lại càng thích hợp với công ty Trường Lâm hơn. Vậy thì vì sao lại chọn Ngọc Lôi của chúng tôi làm đối tác tiêu thụ? Theo như tôi biết thì các công ty có thể đồng thời tiêu thụ các mẫu mới. Tuy rằng không nhiều, nhưng ở trong nước Hoa Hạ cũng sở hữu một số lượng cực kỳ nhiều. Lý Mộ Hoa gật gật đầu. Không sai, tôi muốn nói ở đây chính là sở dĩ lựa chọn quốc tế Ngọc Lôi làm bên thứ ba gia nhập liên minh. Ngoại trừ coi trọng Ngọc Lôi gần 30 năm qua rất hùng mạnh trong việc tiêu thụ Inter. Với các sản phẩm có thương hiệu, các đại lý dây chuyền hiệu quả cao, còn có một nguyên nhân lớn khác, đó là vấn đề tài chính và quan hệ. Theo điều tra bước đầu của chúng tôi thì không một tập đoàn trong nước Hoa Hạ nào dám bỏ ra một số tiền đầu tư lớn như vậy vào dự án lần này như Quốc tế Ngọc Lôi. Hơn nữa, Chủ tịch Quốc tế Ngọc Lôi Lâm Nhược Khê còn là bạn học đại học của Chủ tịch Tăng Tâm Lâm. Mối quan hệ này thực sự vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vẫn còn một điểm. Lục Đào đã bình tâm lại, bỗng nhiên cười ha hả nói. Theo tôi được biết, dường như Tổng Giám đốc Lâm của mấy người và Hứa Gia, đặc biệt Chủ tịch Hứa Chí Hoành của Khoa học Kỹ thuật Đông Hoa, có thù hận không nhỏ. Dương Thần một bên chuyển bắt tay vào làm ly chén trà, một bên hỏi. Hứa Chí Hoành tôi đã thấy vài lần, không lẽ lần này hợp tác này, không lẽ lần hợp tác này có liên quan gì tới nhà họ Hứa sao? Vì sao y phải nhúng tay, thậm chí còn muốn phái sát thủ đến? Lý Mộ Hoa nghiêm trọng nói. Tuy rằng không thể kết luận chính là nhà họ Hứa phái tới sát thủ cố ý tới gây quấy rối, nhưng nhìn vào tình hình trước mắt mà nói, nhà họ Hứa là đáng nghi nhất, bởi vì dự án nghiên cứu lần này cũng có nét tương tự, giống như dự án nghiên cứu của nhà họ Hứa. Nhà họ Hứa cũng đã nghiên cứu về vật liệu mới ư? Mạc Thiện Ni nghi ngờ hỏi. Kết quả nghiên cứu dự án lần này không phải là do viện nghiên cứu Mộ Vân đi trước rất xa sao? Thì đúng là vậy. So với toàn thế giới mà nói thì viện nghiên cứu Mộ Vân chúng tôi có được kỹ thuật nghiên cứu tiên tiến nhất thế giới. Có nghiên cứu viên tài giỏi là một trong những người nhà họ Lý. Tiến sĩ Lý Quang Tấn đã đưa toàn bộ đội ngũ nghiên cứu của mình đến phát triển. Nhưng thật không may, tiến sĩ có một người bạn đồng môn tên là Julian Sand đã chèn ép ông. Vừa đúng lúc nhà họ Hứa lập ra người lãnh đạo viện nghiên cứu. Hai người đó gần như cùng nghiên cứu về một phương diện. Không ai không dám đảm bảo mình sẽ tạo ra thành quả trước. Ai là người tạo ra thành quả trước sẽ là người giành được quyền sở hữu phát minh. Điều này là điều quan trọng nhất, thực ra không thể sơ suất. Nhưng nếu tình hình là như vậy, lần hợp tác này chúng ta quả thật rơi vào tình huống nguy hiểm rồi sao? Ai có thể đảm bảo chúng ta sẽ giành được quyền sở hữu phát minh đó? Mạc Thiện Ni lập tức nghĩ ngay đến điểm đó. Lý Mộ Hoa gật gật đầu, nói. Không sai, đây cũng chính là điều tôi đã đề cập đến trước đây. Ngọc Lôi có thể cung cấp nguồn vốn tài chính rất lớn. Dựa theo những điều tiến sĩ Lý Quang Tân đã nói thì kỹ thuật nghiên cứu và phát triển này sẽ thành công ít nhất thời gian là nửa năm. Trong nửa năm đó, việc cấp vốn nghiên cứu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ của thành quả tạo ra. Nhà họ Hứa trước đây là một trong năm đại gia đình có tiếng tăm tại Trung Hải. Khoa học kỹ thuật Đông Hoa tuy thực lực không mạnh bằng ba nhà chúng ta, nhưng có nhà họ Hứa làm chỗ dựa, tất nhiên sẽ mạnh hơn bất kỳ ai trong ba nhà chúng ta. Cho nên chỉ có việc hợp nhất ba nhà như bây giờ thì mới có thể tuyệt đối chiếm được thế chủ động. Nghe xong lời giới thiệu này, Dương Thần mới giật mình nghĩ. Nói như thế, Hứa Chí Hoành kia có động cơ quá lớn. Huống hồ, vì Lâm Nhược Khê mà Hứa Chí Hoành hận không thể chết đi. Càng nhanh càng tốt. Phải sát thủ đến giết người cũng không có gì là lạ. Thực ra nhà họ Hứa làm vậy cũng không có gì đáng trách. Dù sao dự án nghiên cứu lần này đem lại lợi nhuận hết sức khả quan. Các nước châu Âu, châu Mỹ nhìn mà cũng muốn nhảy vào. Chỉ tiếc là năng lực nghiên cứu của họ về phương diện này không bằng nhà họ Lý chúng ta và nhà họ Hứa. Lý Mộ Hoa cười nói. Chỉ có điều tôi không nghĩ rằng nhà họ Hứa lại nóng vội, ra tay nhanh như vậy, muốn lấy mạng hai đại diện đàm phán của chúng ta, muốn ngăn chúng ta liên minh. Tuy nhiên tôi cũng có thể lý giải được, nếu như họ không làm như vậy, lẽ nào chúng ta sẽ dễ dàng để cho nhà họ Hứa thuận lợi tiến hành nghiên cứu thành công? Chắc chắn là chúng ta cũng sẽ làm điều gì đó cản trở bọn chúng. Tôi không ủng hộ việc chúng ta làm theo cách của bọn họ, giết người của bọn họ. Nếu như thế, dù là cạnh tranh trên thương trường cũng là quá tàn nhẫn. Bất luận ai là người đưa ra thành quả trước thì chắc chắn là đã đạt được chấp nhận của pháp luật về thiết kế của sản phẩm, không cần thiết phải vì tiền bạc và giết chóc cướp đi sinh mạng của những nhà khoa học. Lý Mộ Hoa vội vàng xua tay. Cô Mạc hiểu lầm ý tôi rồi. Ý tôi là ta sẽ dùng chiêu thọc gậy bánh xe. Dù sao tiến sĩ Julian cũng là bạn đồng môn của tiến sĩ Lý Quang Tấn. Nếu chúng ta có thể thuyết phục tiến sĩ Julian và tiến sĩ Lý Quang Tấn cùng nhau giúp chúng ta nghiên cứu, như vậy chúng ta sản phẩm sẽ xuất hiện nhanh hơn nhiều. Đáng tiếc là rất khó đó. Nghe nói tên Julian kia là người Mỹ, vốn dĩ bướng bỉnh, lúc trước khi ông ta còn buồn bực, thất bại và bấp bênh, mất phương hướng, thì nhà họ Hứa đã tín nhiệm ông ta, giúp ông ta thành lập phòng nghiên cứu. Ông ta đối với nhà họ Hứa có thể nói là một mực trung thành. Vậy thì dễ gì hắn chịu theo phe chúng ta? Lục Đào cười ha hả nói. Cho dù tính khả thi rất thấp đi nữa thì cũng phải thử một phen xem sao. Một âm thanh cứng cáp từ phía ngoài căn phòng vang lên. Mọi người chợt quay đầu nhìn lại. Vừa đúng lúc, Lý Đức Thâm cùng vài tên tùy tùng đi theo, chậm rãi để chiếc xe lăn vào. Lý Mộ Hoa vội vàng đứng dậy, tiến lên ân cần thăm hỏi. Cha, trễ như vậy sao cha lại ra đây? Lý Đức Thâm hừ một tiếng. Tuy rằng ta già rồi, thân thể cũng không khỏe mạnh, nhưng vẫn chưa hồ đồ đâu. Đêm nay có sát thủ muốn giết hai vị đại diện đối tác Ngọc Lôi của chúng ta. Chuyện quan trọng như vậy, con cũng muốn giấu ta ư? Không, con chỉ muốn sáng mai sẽ nói với cha sau thôi. Lý Mộ Hoa hấp tấp nói. Việc có nặng có nhẹ, con đừng quên, cha đã dạy con ra sao. Lý Đức Thâm trừng mắt nhìn đứa con thứ hai, sau lại mỉm cười nói với Mạc Thiện Ni và Dương Thần. Đã làm ông Dương và cô Mạc kinh sợ rồi. Tôi cam đoan, tuyệt đối từ nay sẽ không sát thủ nào có thể trà trộn vào được nữa. Chủ tịch Lý, chủ tịch, không hay rồi. Không đợi Lý Đức Thâm nói thêm câu nào, một âm thanh kích động vang lên từ bên ngoài phòng trà truyền đến. Một tên quản lý của biệt thự hốt hoảng chạy lại, run giọng nói. Không hay rồi thưa chủ tịch, vừa rồi đột nhiên có người gọi điện thoại tới đe dọa nói là trong biệt thự bị cài bom. Cái gì? Vừa mới rồi còn khiến khách yên tâm, chợt sắc mặt Lý Đức Thâm lập tức suy sụp, sảnh mét hỏi. Người lặp lại lần nữa, nói cho rõ ràng xem nào. Tên quản lý vừa muốn mở miệng, điện thoại của tên trợ lý đứng sau Lý Đức Thâm chợt rung lên. Nhìn màn hình điện thoại, anh ta nói. Thưa chủ tịch, là số lạ gọi đến. Tên quản lý vừa nghe, hét lớn. Chủ tịch, là gã. Gã vừa rồi nói, kêu tôi đem sự tình nói cho chủ tịch biết. Sau đó gã sẽ trực tiếp nói chuyện với chủ tịch. Tất cả những người ở đây đều tỏ vẻ lo lắng căng thẳng. Việc sát thủ vừa mới giải quyết xong thì lại có chuyện bom mìn gì nữa. Nhận điện thoại đi, không bàn cãi nữa. Lý Đức Thâm tuy gặp nguy nhưng không hoảng loạn nói. Người trợ lý vừa nghe điện thoại thì có một âm thanh đã được phá âm vọng lên. Chủ tịch Lý, Tổng Giám Đốc Lý, muộn vậy còn ngồi đã uống trà, quả là nhiều hứng thú thật. Mọi người đều kinh ngạc, biết số điện thoại riêng của Lý Đức Thâm đã là quá lợi hại, còn biết bọn họ đang ngồi đây uống trà. Các ngươi đừng vội lo lắng, nếu như đến các ngươi ngồi đâu ta cũng không biết, thì làm sao có thể đảm bảo thuốc nổ sẽ giết được các ngươi chứ? Ngươi là ai? Lý Đức Thâm cau mày hỏi. Điện thoại vọng lên một tiếng cười lớn. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là giờ ta chỉ cần ấn một cái thì thuốc nổ sẽ lập tức phát nổ. Chỉ trong vòng một phút, cả cái sơn trại này sẽ thành bình địa ngay. Đến lúc ấy, dù các người có mọc cánh cũng không chạy được đâu. Hết chương 152. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thầy Tiêu Bính. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 153. Nặng nhẹ. Cái gọi là bom sinh học không giống như bom thông thường. Sau khi phát nổ làm nhiệt độ xung quanh tăng cao, không khí đột nhiên giãn nở tới mức có đủ lực công phá. Bom sinh học là loại bom sử dụng các loại virus, vi khuẩn gây bệnh, các loại ký sinh trùng. Sau khi phát nổ sẽ lan tỏa ra tứ phía, thâm nhập vào cơ thể con người. Các loài virus như vậy thường làm cho người bị nhiễm sống dở chết dở. Nếu có may mắn thoát nạn thì cũng bán thân bất toại hoặc thành người mang mầm bệnh. Do vậy, nó là loại vũ khí nguy hiểm, hủy diệt mà thế giới người ta cấm sử dụng. Chẳng có âm thanh gì hỗn độn như âm thanh trong điện thoại. Sự hỗn độn ấy làm cho con người trở nên vô vọng. Tất cả mọi người có mặt đều sợ hãi trước cái chết. Huống hồ là cái chết. Mà chết không được, mà sống cũng không xong. Ngươi không trực tiếp kích hoạt cho bom nổ, ta dám khẳng định rằng ngươi đang có mục đích gì đó. Nói mau. Lý Đức Thâm nói. Điện thoại đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, rồi nói. Chủ tịch Lý, đừng ra vẻ ngây ngô nữa. Kỳ thực cái mà tôi cần rất đơn giản. 20 triệu đồng. Tới hôm nay, giao tiền. Đòi tiền. Lý Đức Thầm nhìn mọi người xung quanh. Rất nhiều người thở phào như vừa chút bỏ gánh nặng. Chỉ cần thứ đối phương yêu cầu là tiền thì vẫn còn cách để xoay chuyển cái tình thế. 20 triệu đối với nhà giàu nứt vách như nhà họ Lý thì không có gì là khó khăn đâu nhỉ. Nhưng tôi có thể nắm rõ tình hình trong biệt thự của ông mọi lúc mọi nơi. Nếu tôi phát hiện các người báo cảnh sát hoặc có người bỏ trốn, tôi sẽ cho bom nổ ngay lập tức. Các người đừng ép tôi phải làm cái việc mà tôi không muốn đâu. Lý Đức Thâm nén giận nói. Nói thì dễ, kể cả có tiền thì 20 triệu không phải nói lấy ra là lấy được ngay. Nhưng tôi hứa với anh, với 20 triệu, hy vọng anh tôn trọng luật chơi. Anh muốn chuyển vào tài khoản hay lấy tiền mặt? Chuyển qua tài khoản? Tôi khờ hay ông khờ? Tôi cần tiền mặt. Trong thời gian 1 giờ đồng hồ, đem tiền đến kho số 3 bến cảng Kim Trạch. Và phải do chủ tịch Lý hoặc hai công tử như ông đem đến. Ngoài ra, không được phép có kẻ thứ ba thay thế. Nếu không, tôi sẽ cho bom nổ tung. Nếu tôi phát hiện có người khác hay cảnh sát đi cùng, tôi lập tức ấn nút cho nổ bom. Vừa dứt lời, lập tức sập điện thoại. Rất nhiều người có mặt đều thở dài. Tên khủng bố này dám yêu cầu nhà họ Lý tự mình mang tiền đến giao nộp. Mục đích của gã đâu phải là tiền. Rõ ràng là muốn lấy mạng nhà họ Lý. Bố, thà rằng tin đó là sự thật còn hơn là không tin. Lý Mộ Hoa nghiêm nghị nói. Lý Đức Thâm thở dài và nói. Cái này ba biết, chúng ta không thể thi gan với gã. Số tiền này nhất định phải cho gã. Toàn bộ quan khách có mặt trong biệt thự Mộ Sắc phải có đến hàng trăm người. Nếu họ bị bom nổ chết 1-2 người, đó là việc không thể tưởng tượng nổi. Nhà họ Lý không thể mạo hiểm được. Đúng vào lúc này, một giọng nói như vịt đực từ phía xa vọng lại, rồi xông đến. Tránh đường, tránh đường! Ta muốn gặp ba ta! Lý Mộ Thành thân mặc bộ áo ngủ tơ lụa, điên điên đảo đảo chạy đến giữa đám đông thì trượt ngã trước mặt Lý Đức Thâm. Hốt hoảng vừa khóc vừa nói. Ba! Con nghe nói trong nhà có bom. Có thật không ba? Mới có một trái bom đã làm cho con sợ như thế này. Còn cái thể thống gì nữa? Lý Đức Thầm tức giận nói. Sắc mặt của Lý Mộ Thành trắng bệch. Bố, bố phải nghĩ ra cách gì đi chứ. Con vẫn còn trẻ, con không muốn chết. Nói xong, Lý Mộ Thành đột nhiên bật khóc. Nghiệt xúc, nghiệt xúc. Ngoài khóc ra, mày còn biết làm gì hả? Lý Đức Thầm tức lộn ruột. Vì trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng này, mà thằng con của ông ta lại ngờ nghịch đến như vậy, thì thử hỏi ông ta không tức giận sao được. Sắp chết đến nơi rồi, còn khóc cũng không được sao? Lý Mộ Thành nước mắt nước mũi trào ra, cứ như thể đang khóc trong đám tang của chính mình vậy. Lý Đức Thâm thật sự không muốn để ý đến thằng con đó nữa, liền vẫy tay ra hiệu cho đám người ở. Đem cái đồ vô dụng này về phòng cho ta. Mấy thằng vệ sĩ lập tức tiến tới đỡ Lý Mộ Thành dậy, đưa anh ta rời khỏi phòng khách. Chỉ còn vang lại tiếng khóc của Lý Mộ Thành. Qua một hồi lâu mới ngừng hẳn. Lý Mộ Hoa nhìn thấy anh mình bị dẫn đi, liền thở dài nói. Ba để con đi giao tiền. Con? Lý Đức Thầm nhíu mày hỏi. Không được, con là tương lai của tập đoàn Mộ Vân. Nhà họ Lý không thể thiếu con được. Cái thằng anh vô dụng của con đã hết thuốc chữa rồi. Ta già rồi sống thêm nữa cũng chẳng ích gì. Để ta đi giao tiền. Không thể được. Lý Mộ Hoa nghiêm nghị nói. Ba, những việc khác con có thể nghe ba. Nhưng lần này thì không thể được. Phận làm con làm sao có thể dương mắt nhìn ba mình đi vào chỗ nguy hiểm mà không ngăn cản. Nếu ba có mệnh hệ gì thì Mộ Hoa con sẽ ân hận cả đời. Khốn kiếp! Lẽ nào ngươi không biết việc nào là việc nên làm, việc nào thì không sao? Lý Mộ Hoa không chút chần chừ, lập tức quỳ xuống, nhìn thẳng vào Lý Đức Thâm, người đang ngồi trên xe lăn. Ba, trong lòng con, ba quan trọng hơn tất cả. Căn phòng trở nên yên lặng, những lời của Lý Mộ Hoa đã cảm động tới tất cả mọi người có mặt. Giờ phút này, Lý Mộ Hoa không chỉ là một con người khiêm nhường, một giám đốc trẻ đầy tài năng, là người thừa kế của cả dòng họ Lý. Hơn tất cả một là một người con hiếu thảo, thật thà, chất phác. Lý Đức Thâm tuy vẫn giữ được nét mặt nghiêm nghị, nhưng nghe được những lời phát ra từ đứa con ông ta nhất mực yêu thương, cũng xúc động rưng rưng nước mắt. Thằng quỷ nhỏ, đứng dậy đi con, đừng quỳ nữa. Lý Đức Thầm thở dài ảo não, nét mặt trông già đi mấy tuổi, nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười mãn nguyện. Bà không đồng ý cho con đi, con sẽ không đứng dậy. Lý Mộ Hòa nói một cách ngang bướng. Lý Đức Thầm nở nụ cười đầy bất lực. Bà tuy già nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Bà biết hôm nay kể cả không cho con đi, thì con cũng sẽ nghĩ cách đi bằng được. Cái thằng này bình thường thì hiền lành hơn thằng anh con, nhưng cũng không phải tay vừa. Thôi được rồi, ba nghe lời con, để con đi vậy. Lý Mộ Hoa thở phào đứng dậy. Cảm ơn ba, vậy con lập tức cho người đi chuẩn bị tiền và mang đi nộp cho bọn chúng. Ừ. Lý Đức Thầm nắm lấy tay Lý Mộ Hoa dặn dò. Nhớ rõ, chỉ cần người con thì mọi thứ sẽ có. Nhớ kỹ, đừng có manh động. Con hiểu. Những người chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy vui mừng cho hai cha con họ, song cũng không khỏi xót xa. Lý Đức Thầm có được người con trai như thế này, đích thị là phúc của nhà họ Lý. Đáng tiếc, bọn khủng bố lại cả gan làm gây ra việc đáng sợ như thế này, buộc nhà họ Lý phải mạo hiểm. Trong lúc đó, rất nhiều người cảm thấy thương cảm. Tại sao cũng là cốt nhục của nhà họ Lý? Tại sao thằng anh Lý Mộ Thành lại vô dụng đến vậy? Chỉ toàn gây rắc rối. Mời mọi người trở về với công việc của mình. Đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến quan khách của chúng ta. Làm như không có chuyện gì xảy ra. Lý Mộ Hoa lớn tiếng chỉ huy đám người trong nhà. Đám người làm đồng thanh nói vâng. Họ đều hiểu rõ rằng cách tốt nhất là tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. Nếu không, chỉ cần quan khách hoảng loạn, sợ hãi, bom sẽ nổ. Đám người làm vừa đi khỏi, Lý Đức Thâm cũng dẫn vài vệ sĩ thân tín rời khỏi hiện trường, giao tất cả sự tin tưởng cho Lý Mộ Hoa. Điều này mách bảo anh ta rằng, anh ta phải sống quay trở về, tương lai của nhà họ Lý dựa vào anh ta. Lý Mộ Hoa hít một hơi thật sâu, xốc lại tinh thần, bình tĩnh nói với Dương Thần bọn họ. Các vị, không thể ngờ được lần hợp tác này lại thu hút sự chú ý của nhiều cặp mắt cú vọ đến vậy. Tôi nghĩ sự việc lần này là quỷ kế của nhà họ Hứa. Tuy không rõ tại sao chúng lại làm như vậy, nhưng thật không may, chúng đã thành công rồi. Lý Tổng, ông muốn đi thật sao? Đây rõ ràng là đi vào chỗ chết, mà còn chẳng biết sẽ chết như thế nào ấy. Lục Đào tuy sợ hãi nhưng cũng không quá ngốc nghếch, khuyên bảo Lý Mộ Hoa. Mạc Thiện Ni cũng gật đầu, nhíu mày nói. Theo tôi là thông báo cho cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông hay đội đặc nhiệm, Mạo hiểm đi giao tiền kiểu này, rõ ràng là chẳng có tí cơ hội nào. Không khéo lại bị bọn khủng bố bắt cóc làm con tin, tiếp tục uy hiếp. Mấy người đừng bàn ra tán vào nữa. Dương Thần lấy tay vỗ vỗ vào miệng, duỗi lưng một cách thoải mái rồi nói. Tôi nghĩ với tình hình này, không cho phép chúng ta mạo hiểm. Bất luận có hay không việc cài bom hay việc rời khỏi biệt thự mộ sắc đều được đưa ra. Đều vì chúng ta nghĩ bọn khủng bố không nắm rõ tình hình cụ thể ở đây. Nhưng trước mắt xem ra bọn khủng bố có nội gián, nắm rõ nhất cử nhất động của chúng ta. Rất có thể kẻ đó là bất cứ ai trong chúng ta, có thể truyền tin ra bên ngoài bất kỳ lúc nào. Chỉ cần chúng ta không tuân theo ý của bọn khủng bố thì chúng ta sẽ chết mất xác. Do vậy, để công tử Lý đi giao tiền là cách giải quyết duy nhất. Lý Mộ Hoa nở một nụ cười chua xót rồi nói. Ông Dương phân tích rất chuẩn xác, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, Lý Lão Nhị, ngươi yên tâm. Dương Thần gọi Lý Mộ Hoa là Lão Nhị một cách rất thân mật, rồi nói. Nếu thứ mấy kẻ vùng bố vô công rời nghề kia muốn là tiền, thì điều đó cho thấy chúng không hứng thú lấy cái mạng của chúng ta. Nếu không, chúng sẽ đòi một lúc mấy trăm triệu để chúng ta không có khả năng giao tiền. Vì ngay một lúc không thể gom đâu số tiền lớn như vậy, chỉ còn trách cách chờ chết mà thôi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Bây giờ là lúc thích hợp nhất. Nếu bọn khủng bố không phải là do nhà họ Hứa cử đến thì tôi cũng không quá nguy hiểm. Chúng nó lấy tiền xong sẽ lập tức trốn khỏi Thượng Hải, vì vịnh Kim Trạch rất gần với vùng biển quốc tế. Lý Mộ Hòa tiếp lời Dương Thần. Không giấu gì các vị, tôi đã có đai đen môn taekwondo. Nếu bọn khủng bố không đông, không quá nhiều vũ khí, muốn hãm hại tôi cũng không phải là chuyện đơn giản, mà tôi cũng có thể cầm vũ khí theo. Nghe vậy, trong lòng mấy người có mặt ở hiện trường thấy yên tâm phần nào. Không ngờ chuyện này còn có nhiều khả năng đến vậy. Mạc Thiện Ni dương ánh mắt quái lạ nhìn Dương Thần, kẻ đang ung dung ngồi uống trà như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhược Khê chọn hắn làm người đại diện cho quốc tế Ngọc Lôi có vẻ như không chỉ vì tư tình rồi. Mạc Thiện Ni nghĩ thầm. Dù sao mọi việc cũng đã như thế, nhóm người bèn tàn ra ai về phòng nấy, ngoại trừ Lý Mộ Hoa còn ở lại. Dù sao kẻ khủng bố cũng đã nói nếu như có người trốn thoát sẽ cho kích nổ, vậy nên tốt nhất là yên phận thì hơn. Dương Thần và Mạc Thiện Ni quay về phòng. Về đến cửa phòng, Dương Thần nói với Mạc Thiện Ni. Cô về ngủ trước đi, tôi thấy hơi khó ngủ, đi ba uống vài cốc rồi sẽ về ngủ sau. Nói xong liền đi thẳng. Mạc Thiện Ni nhìn dáng Dương Thần khuất dần, ánh mắt có chút nghi hoặc. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 154. Ai nói muốn bật đèn? Dương Thần tất nhiên không thật sự rỗi rãi đến mức đi uống rượu, và cũng không thể nói là do bị đầu óc chi phối không thể đắm chìm trong rượu được. Với tình hình này, Dương Thần cảm thấy thật hứng thú. Có thể người khác không nhìn thấy phía trong có gì, nhưng với con mắt của Dương Thần có quá nhiều thứ đáng đi tìm hiểu và hoài nghi. Thậm chí có rất nhiều tình tiết ẩn chứa những ý nghĩa sâu xa. Hắn làm sao có thể đi uống rượu trong lúc hứng thú thế này được. Đi qua vài cái ngõ không có người, Dương Thần đi đến một cái cửa nhỏ phía sau. Đó chính là lối vào bãi đỗ xe ngoài trời của biệt thự. Một cái kết cấu kiến trúc lớn như vậy, bước qua cái cửa là trông thấy rõ, không thể chỉ có một lối ra vào chính. Do vậy, Dương Thần nhanh chóng tìm ra cái cánh cửa đó. Tuy nhiên, Dương Thần không quá vội đi vào cái cửa ấy, mà chậm rãi quay người lại, rồi hướng về phía hành lang trống không, hét lớn. Cô Mạc, theo dõi người khác là thói quen không tốt đâu, đặc biệt là một người đẹp theo dõi một người đàn ông đã có vợ. Nhịn một lúc lâu, Mạc Thiện Nì mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng từ phía góc hành lang đi ra, nói với giọng bực tức. Ai bảo anh cố tình lừa tôi? Rõ ràng là anh muốn trốn. Trốn? Tôi đâu có nói tôi muốn chạy trốn. Dương Thần lại gần Mạc Thiện Ni. Trong mắt Mạc Thiện Ni đột nhiên lóe lên ánh mắt như đã hiểu ra sự việc. Tôi biết anh đang muốn đi đến khu nhà kho ở bến cảng Kim Trạch, muốn đi đến chỗ mà Lý Mộ Hoa đến, đúng không? Thật thông minh, nhưng có liên quan gì đến cô? Dương Thần nói lại. Tôi không để cho anh đi, nơi đó quá nguy hiểm. Mạc Thiện Ni vội vàng nói. Cô không thể ngăn được tôi. Dương Thần ưỡn vai tự đắc nói. Mạc Thiện Ni nhìn thấy Dương Thần ngày càng lại gần, định lùi về sau hai bước. Vậy thì anh cho tôi đi cùng, tôi không thể để anh đi một mình tới chỗ nguy hiểm đó được. Dương Thần có phần tò mò hỏi. Cô biết nguy hiểm, sao còn muốn đi cùng tôi làm gì? Tôi không yên tâm về anh. Mạc Thiện Ni lý nhí nói, mặt đỏ như có ánh đèn đang chiếu vào vậy. Cô không thể để Dương Thần một mình đi đến nơi nguy hiểm đó được. Tuy biết nói như vậy là quá thẳng, cũng đồng nghĩa là nói lên suy nghĩ trong lòng của cô ta. Nhưng đến lúc quan trọng như thế này, cô ta cũng không thể để ý được quá nhiều thứ nữa rồi. Dương Thần ngẩn người ra, hắn cũng không ngờ Mạc Thiện Ni có thể nói thẳng những gì cô ta nghĩ trong lòng. Nhưng khi một người con gái nhẹ nhàng nói với ta rằng cô ấy lo lắng cho ta, thì ta còn có giữ thái độ cứng rắn để đối xử với cô ta không? Dương Thần không thể, do vậy hắn từ bỏ ý định đánh ngất Mạc Thiện Ni. Im lặng một hồi, Dương Thần thở dài rồi thoải mái nói. Lúc đầu muốn đánh cô ngất rồi đưa cô về phòng, nhưng tôi là con người dễ mùi lòng, thích nghe lời ngon ngọt của người đẹp. Nếu cô muốn đi cùng tôi như vậy thì tôi để cô đi. Anh... Mạc Thiện Ni tức phát khóc ra, uất ức nói. Anh muốn đánh ngất tôi? Nhảm nhí. Cô lo cho sự an toàn của tôi cũng lo cho cô mà. Dương Thần đáp. Mạc Thiện Ni đột nhiên cứng họng, tim đập nhanh hơn đến vài lần, ánh mắt đưa đi khắp nơi, ngậm chặt môi, không để cho nụ cười vui sướng bật ra. Cảm xúc của hai người dường như lúc đó có được sự chân thành của đối phương, có nói gì cũng trở nên vô nghĩa, chỉ cần có cảm giác ngọt ngào mông lung này là đủ. Này đồ ngốc, không cần phải vui sướng đến vậy đâu, cô có đi không thì bảo. Dương Thần mỉm cười hỏi. Mạc Thiện Ni lập tức định thần trở lại. Tất nhiên là đi rồi, nhưng anh phải dẫn tôi đi chứ. Lúc đó chỉ còn ánh mắt nũng nịu của con gái, chẳng còn vẻ cứng rắn của người con gái mạnh mẽ đâu nữa rồi. Dương Thần móc lấy ngón tay của Mạc Thiện Ni rồi cùng bước. Khi đến cửa phụ, ở phía ngoài đã có vài thằng vệ sĩ đứng canh, rõ ràng là ngăn không cho quan khách không được tự ý rời khỏi nơi này. Người anh em, vào đây. Dương Thần gọi thằng vệ sĩ lại, mặt nở một nụ cười. Cái anh chàng vệ sĩ nhanh chóng đi vào, hỏi một cách đầy lịch sự và thân thiện. Có việc gì thưa ngài? Phiền anh ngủ một lúc. Không đợi cho tên vệ sĩ đó kịp có phản ứng, Dương Thần đập nhanh tay, đánh vào gáy tên vệ sĩ. Anh ta lập tức ngất lịm đi. Mạc Thiện Ni đầy kinh ngạc, nhìn Dương Thần hỏi. Anh trước kia đã từng muốn đánh ngất tôi như thế này chưa? Cô đoán xem. Dương Thần nháy mắt với Mạc Thiện Ni, rồi nhanh chóng đi ra phía ngoài cửa. Trong màn đêm tối mịt, tại bãi đỗ xe chỉ có tiếng gió thổi vù vù, vài chiếc xe đắt tiền bóng loáng đỗ trong đó. Mạc Thiện Ni cảm thấy có chút lạnh, hai tay ôm lấy hai vai rồi hỏi Dương Thần. Anh muốn đi chung với Lý Mộ Hoa không? Chúng ta không có xe. Dương Thần cười một cách đầy ẩn ý. Ai nói chúng ta không có xe? Đây không phải là xe sao? Vừa nói vừa chỉ vào mấy chiếc xe đang đỗ gần đó. Lẽ nào anh muốn trộm xe? Mạc Thiện Ni lờ mờ hiểu ra, nhưng không kịp ngăn lại, Dương Thần đã đi lại chiếc Lexus màu đen đỗ ngay gần đó. Ê, anh đang đùa đấy à? Mạc Thiện Ni cười một cách miễn cưỡng. Dương Thần xoa xoa cằm, đi một vòng quanh chiếc xe, hình như đang xác định cái gì đó. Bỗng nhiên giang tay, đo đạc so sánh. Bỗng nhiên đấm mạnh vào phía trên cửa sổ chiếc xe. Choang! Tiếng vỡ của cửa kính ô tô, trên cửa kính lỗ rõ một vết hồng lớn. Nhìn thấy chưa? Dần thần chỉ tay vào cánh cửa xe vừa bị anh ta đấm vỡ kính. Hệ thống báo động của cái dòng lếch xù này tương đối yếu. Chỉ cần dùng lực thật mạnh tác động vào nó, nó sẽ không phát ra tiếng kêu báo động nữa. Dương thần nói xong, Mạc Thiện Nhi lộ ra khuôn mặt đầy vẻ đáng yêu và xen lẫn ngạc nhiên. Dương thần thò tay vào trong mở chốt cửa, sau đó mở cửa gây lái, ngồi vào trong. Mạc Thiện Nhi sắp ngất đến nơi rồi. Mọi hành động của Dương thần đều đã vượt quá cái giới hạn đạo đức, pháp luật, sức khỏe mà người thường hiểu được. Cái này không phải là cái mà một cô gái bình thường như cô có thể hiểu được. Nhanh lên xe. Dương thần ra hiệu cho cô và mở cửa phía ghế phụ. Khi Mạc Thiện Nhi lên xe, đã thấy Dương thần gỡ bỏ tấm ốp nhựa phía dưới vô lăng, thò tay vào đó như đang tìm kiếm cái gì đó. Mạc Thiện Nhi định thần lại, lần này cũng không còn quá kinh ngạc, hỏi Dương thần. Anh đang làm cái gì đó? Như vậy xe có thể nổ máy được sao? Nhảm nhí. Dương thần trừng mắt nhìn cô ta, chỉ chăm chú tìm đường dây điện trong xe. Không có chìa khóa thì phải dùng cách đặc biệt này thôi. Vừa dứt lời, đồng hồ công tơ mét đột nhiên lóe sáng, sau đó là tiếng khởi động của động cơ. Thế là xe đã nổ máy. Không thèm để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Mạc Thiện Ni, Dương thần điều chỉnh lại vị trí ghế một cách thuần thục, chuẩn bị xuất phát. Đợi chút. Mạc Thiện Ni nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở Dương thần. Bây giờ ở ngoài biệt thự chắc chắn có rất nhiều người đang canh gác, mà đường cao tốc cách biệt thự một đoạn đường. Nếu bật đèn, nhất định họ sẽ phát hiện ra chúng ta. Xem ra cô cũng thông minh đấy. Dương thần tán dương và véo yêu một cái lên mũi Mạc Thiện Ni, làm cho cô ta ngượng đỏ mặt. Thế chúng ta đi ra kiểu nào? Ai nói buổi tối lái xe nhất định phải bật đèn? Chẳng lẽ anh... Không thèm để ý đến vẻ mặt đang nhìn thẳng tâm thần, Dương thần cười đắc ý rồi tắt đèn xe. Cả chiếc xe giống như ban ngày vậy, chẳng có cái đèn nào. Sau đó Dương thần gạt cần số, chiếc xe từ từ chuyển bánh rời khỏi bãi đỗ xe, chạy về hướng đường cao tốc. Trước mặt Mạc Thiện Nhi là màn đêm đen kịt, cách tầm 3 mét là khó nhìn thấy đường rồi. Nghĩ đến việc Dương Thần muốn lái xe kiểu này đến Vịnh Kim Trạch, Mạc Thiện Nhi kinh hãi đến mức muốn nhảy ra khỏi xe. Anh điên rồi à? Anh lái xe kiểu gì thế? Lao xuống núi đó. Dương Thần bịt lấy mắt của Mạc Thiện Nhi và nói. Nếu cô tin tôi thì ngồi yên không nói gì cả. Tôi đồng ý đưa cô đến Vịnh Kim Trạch, nhưng cô phải nghe theo mọi sự sắp xếp của tôi. Nếu không, tôi không dám đảm bảo không làm cô ngất đi và vứt ra đằng ghế sau đâu. Dương thần vừa dứt lời, Mạc Thiện Nhi lập tức yên lặng, lẩm bẩm vài câu. Nhưng cô ta chỉ còn cách thắt chặt dây an toàn, ngồi yên không nói gì. Chiếc Lexus màu đen tắt đèn lang thang trong màn đêm, trên con đường núi ngoằn ngoèo, lao đi vùn vút. Cũng đúng lúc trên đường không có mấy xe đi lại, do vậy chiếc xe không bật đèn, lao đi với tốc độ nhanh cũng không gây chú ý. Thỉnh thoảng có tránh xe ngược chiều, nhưng họ đều nghĩ mình nhìn nhầm. Dần dần, Mạc Thiện Nhi phát hiện những điều cô ấy lo lắng đều thừa thãi, vì Dương Thần không bật đèn lái xe chẳng có gì khó khăn trong việc nhìn đường, giống như việc lái xe giữa ban ngày. Đúng lúc thở dài nhẹ nhõm, Mạc Thiện Nhi lại nghĩ ra. Ê, Dương Thần, anh biết đường đi đến Vịnh Kim Trạch không? Biết. Làm sao anh biết? Không phải lần đầu anh đến Hồng Kông hay sao? Nhớ rõ, sau này những lời tôi nói 10 câu thì có đến 11 câu là giả. Tổng có 10 câu, làm sao lại có đến 11 câu là giả? Không nói thì thôi. Mạc Thiện Đi im lặng không nói. Đủ 10 thêm 1, cái lý thuyết số học này mà không biết à? Hai người nói qua lại vài câu, xe đã xuống núi. Dương thần tiện tay bật đèn lên. Dù sao thì đến chỗ này cũng không sợ sẽ bị nghi ngờ nữa. Lái thẳng xe theo con đường đến Vịnh Kim Trạch, lượng xe lưu thông trên đường cũng ít dần đi. Dương thần lại tắt đèn xe. Không lâu sau, đằng trước chỉ còn lại một chiếc xe hướng về phía vịnh Kim Trạch. Dương Thần cười nói, đây chắc là xe của Lý Mộ Hoa rồi, chúng ta vẫn chưa đến muộn. Mạc Thiện Ni bắt đầu kinh ngạc, sợ hãi, rồi trở nên hưng phấn và tràn đầy cảm giác mới lạ. Bí mật theo đuôi thế này khiến cô cảm thấy vô cùng hồi hộp. Xe tới gần vịnh Kim Trạch, cô cũng thấy lo cho sự an nguy của hai người. Bèn nói, một lát nữa chúng ta sẽ qua đó sao? Chúng ta cùng đi giao tiền với Lý Mộ Hoa.